Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, lớn phản ứng. Bên giường, há cho người khác ngủ say. Cũng không ai sẽ muốn cho mình cái chuôi bị một cái người ngoài nắm được. Vạn nhất đối phương mượn này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Xét cái khác điều kiện làm thế nào? Thái Linh Linh chính là lo lắng một điểm này. Mình cái chuôi lại có thể bị cái này người biết. Cho tới chưa cũng đang lo lắng chuyện này. Hiện tại cầm Diệp Trần gọi qua. Tự nhiên cũng phải cần chứng thực một phen. Ngoài ra, cũng là muốn xem có hay không cơ hội giải quyết người này. Nếu không, cái này uy hiếp một mực ở. Vậy ta nên làm sao tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi chỉ là đang dối gạt ta, lừa bịp ta làm thế nào? Thái Linh Linh thản nhiên nói. Cái này biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết, trước mắt nam này có phải hay không trước mặt một bộ, sau lưng một bộ đâu? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, bây giờ là ta biết ngươi bí mật. Ngươi không có biện pháp, cũng không có tư cách sách yêu cầu. Ngươi không trêu chọc ta là được rồi. Ngươi trêu chọc ta, vậy ngại quá. Ngươi bí mật cũng phải bị công khai. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Như vậy là đủ rồi. Thật như thế đơn giản. Thái Linh Linh còn chưa yên tâm. Các ngươi tiểu tổ không phải còn thiếu người sao? Ta muốn gia nhập. Thái Linh Linh bỗng nhiên nói. Gia nhập? Diệp Trần một hồi cổ quái, cười một tiếng nói, ngươi có thể nghĩ xong, vào ta tiểu tổ, vậy sẽ phải nghe lời của ta. Ta phân phó công tác đều phải làm xong, muốn phối hợp ăn chờ chết, vậy là không được, không thành vấn đề, ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Thái Linh Linh trực tiếp đáp ứng, không có chút do dự nào. Nàng ý tưởng rất đơn giản, nếu bây giờ bị Diệp Trần bắt được cái chuôi, không có biện pháp đối kháng, vậy thì nghĩ biện pháp gia nhập vào, trở thành bọn họ một thành viên, làm người mình, vậy Diệp Trần vậy cũng không cần phải cầm mình cái chuôi làm việc. Quan hệ làm xong, cái này sau này nói không chừng còn có cơ hội cầm cái chuôi cho cầm về. Hay hoặc là, bắt Diệp Trần cái chuôi, vậy không liền có thể lẫn nhau ngăn được liền à? Cái này cũng được. Diệp Trần ngược lại là coi trọng Thái Linh Linh một mắt. Cái cô gái này thật là có ít đồ. Còn học biết đánh vào phe địch trận doanh. Liền xông lên một điểm này. Liền so giống vậy cô gái nhỏ có nhiều kiến thức. Có thể à, người có thể gia nhập chúng ta tiểu tổ. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng, một cái cô bé. Tới thì tới thôi. Hắn vậy không có gì hay lo lắng. Tốt lắm, ta trở về thì tìm Vạn chủ nhiệm xin. Hắn đồng ý một cái, ta liền gia nhập các ngươi tiểu tổ. Thái Linh Linh lập tức nói, khóe miệng lộ ra nụ cười, tựa hồ đạt tới mình mục đích, lấy ngươi và Vạn chủ nhiệm quan hệ, còn cần xin sao? Diệp Trần cười mỉa, nhìn Thái Linh Linh, sắc mặt người sau một đỏ, tựa hồ là bị Diệp Trần nói trúng điểm mấu chốt, nói, ta và hắn thật ra thì không có gì. Ngươi cũng không muốn nghĩ vớ vẩn. Ta thì tùy nói một chút, cũng không có mù nói. Ngươi chớ để ở trong lòng. Diệp Trần khoát khoát tay, sau đó liền nói, không có chuyện gì liền mà nói. Ta đi trở về. Thái Linh Linh vậy không nói gì nữa, chỉ là nhìn Diệp Trần hình bóng, lộ ra một hồi suy tư dáng vẻ, tựa hồ đang mưu tính cái gì. Diệp Trần trở lại phòng làm việc, mới vừa ngồi xuống, Trương Xuyên liền từ bên cạnh bu lại, cười đều hỏi, huynh đệ, có thể à, cái này mới tới phòng làm việc thì có người đẹp theo dõi. Các ngươi cũng trò chuyện một ít gì à? Còn có thể trò chuyện cái gì? Công tác thôi, Diệp Trần thuận miệng nói, lại không phải tùy tiện nói chuyện. Nàng tìm ta nói, muốn vào chúng ta tiểu tổ. Vào tiểu tổ, thiệt hay giả, vậy chúng ta còn có thể có một người nữ cộng sự. Trương Xuyên sửng sốt một tí, cười nói, vậy còn thật bất ngờ à, ta còn có thể và một người đẹp công tác, thế nào, ngươi còn có ý kiến gì à? Diệp Trần nhìn Trương Xuyên cái bộ dáng này, cười một tiếng, nhạo báng hỏi một câu, huynh đệ, ta vẫn là một người độc thân đâu, làm lính mấy năm đi ra, chính là xem một đầu heo nái cũng cảm thấy mi thanh mục tú. Huống chi Thái Linh Linh còn là một đại mỹ nữ đâu. Trương Xuyên không nhịn được nói. Ta xem ngươi là người đàn ông no không biết đàn ông đói cơ. Đợi một chút, huynh đệ, đối phương không phải là vừa ý ngươi đi. Đây nếu là ngươi giao, ngươi cùng ta nói là được. Ta tuyệt đối không dính vào. Huynh đệ ta một điểm này vẫn có thể xốc lên được thanh. Huynh đệ vợ, không thể ức hiếp. Ngươi yên tâm, nếu như là ngươi, ta lão Trương, tuyệt cặp mắt đều không nhiều xem một tí. Trương Xuyên tự hồ là phát hiện vấn đề gì chỗ lập tức nói. Vậy cũng không cần, ta đối với nàng không có hứng thú. Diệp Trần lắc đầu một cái. Nói, chỉ là, nàng và vạn chủ nhiệm quan hệ có thể không bình thường. Ngươi nhất định phải đi đánh nàng chủ ý. Cái gì? Và vạn chủ nhiệm quan hệ không bình thường. Trương Xuyên nghe nói như vậy, nhất thời liền ngây ngẩn. Ngay sau đó hỏi, người nói quan hệ không bình thường là kia loại quan hệ? Dù sao thì là không bình thường quan hệ. Diệp Trần liền đứng thẳng vai, cũng không có nói thẳng ra, chỉ là người bình thường cũng có thể rõ ràng. Diệp Trần lời này là ý gì? Ta biết. Trương Xuyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trong lòng về điểm kia ý tưởng cũng đã hoàn toàn bỏ đi. Dẫu sao, vạn chủ nhiệm bây giờ là đỉnh đầu của hắn cấp trên. Vẫn không thể đắc tội. Vậy không đắc tội nổi. Huống chi, có cái loại này không nhất thiết quan hệ. Hắn vậy không muốn trêu chọc. Huynh đệ, cô nương tốt còn nhiều mà. Chỉ cần ngươi chịu để tâm, nhất định có thể gặp. Diệp Trần an ủi nói một câu. Ai? Chính là không biết thuộc về ta cô nương kia đang ở đâu vậy. Trương Xuyên thở dài, thuận miệng nói. Diệp Trần cười một tiếng, an ủi mấy câu, liền không nói thêm gì nữa. Thành phố Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, ở một ngày rưỡi bệnh viện Lâm Nguyệt Giao, cuối cùng là chuyển tốt, cũng có thể xuất viện. Nguyệt Giao, lần này trở về ngươi coi như phải cẩn thận một chút, không thể lại ăn đồ bậy bạ. Một người đàn ông bác sĩ thân thiết kêu Lâm Nguyệt Giao tên chữ. Nói, phải, ta biết. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, thuận miệng hồi phục một câu. Người này cũng không phải người khác, chính là Lâm Nguyệt Giao trước khi bạn học, Trần Tinh. Kể từ khi biết Lâm Nguyệt Giao ở bệnh viện dưỡng bệnh, một ngày tới 8 lần, mỗi lần đều là đặc biệt thân cắt thăm hỏi sức khỏe. Chiếu cố vậy kêu là một cái quan tâm. Như vậy, ta buổi tối tìm thời gian cho ngươi làm cái dưỡng sinh công thức nấu ăn. Ngươi mỗi ngày cứ dựa theo cái này công thức nấu ăn tới. Mỗi ngày không nặng dạng, tuyệt đối có thể để cho ngươi dạ dày đạt được nghỉ ngơi. Trần Tinh suy nghĩ một chút lại nói. Không cần như thế, phiền toái đi. Lâm Nguyệt Giao khẽ cau mày. Mình cái này bạn học không khỏi ân cần thật là quá đáng điểm. Mỗi tiếng nhất định tới một lần nhìn. Không biết. Còn lấy là hắn là mình người đàn ông đâu. Vậy làm sao có thể kêu phiền toái đâu. Người có thể tự chăm sóc mình kỹ lưỡng thân thể. Không thể lại loạn như vậy ăn hết. Trần Tinh nghiêm túc nói. Ta cũng nghe nói chuyện ngươi. Thiên hạ này người trai hiền như vậy nhiều. Người tuyệt đối có thể tìm một cái tốt hơn. Ừ, cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Cái đó, ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Tinh rất muốn mặt dày nói một câu. Ngươi xem ta như thế nào? Nhưng lại cảm thấy nhanh như vậy nói tựa hồ có chút quá vội vàng điểm. Vẫn là lại đợi một chút xem. Ngươi thế nào à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Hỏi, không, không việc gì. Chấm ngoặc kép, Trần Tinh khoát khoát tay. Cười nói, gần đây có thời gian nhiều hơn tới vui đùa một chút à? Ta thời gian cũng nhiều điểm. Chúng ta ước cơm như thế nào? Đến lúc đó xem kia. Tan việc hẳn là có thời gian. Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt người khác ý tốt. Liền thuận miệng nói một câu. Phải, ngày mai ta tìm lại ngươi. Trần Tinh suy nghĩ là muốn tìm thời gian cùng bạn cũ kéo gần hạ quan hệ. Trước mắt vị này, đây chính là tiêu chuẩn nhà giàu có thiếu phụ. Đây nếu là có thể làm quan hệ tốt, đuổi tới tay mà nói. Sau này hắn còn đi làm gì? Phối hợp ăn chờ chết là được. Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản mấy câu, liền xách bao đi ra bệnh viện. Về đến nhà, chỉ là trong nhà không có một người, lão mụ và muội muội tựa hồ cũng không có ở đây, cũng không biết đi nơi nào tiêu xái, một thân một mình ở nhà. Lâm Nguyệt Giao liền ngồi ở trên ghế salon nhìn lên tivi tới thẳng đến buổi tối 8 giờ mới đến khi mụ mụ trở về. Lý Phượng uống say túy lúy, cũng không biết làm sao đầu óc mơ hồ còn có thể trở về. Mẹ, người đây là đi đâu? Uống như thế nhiều rượu. Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Mấy ngày nay, nàng từ kinh thành sau khi trở về, lão mụ trừ tìm nàng đòi tiền, tựa hồ chỗ khác cũng còn. Vậy không đối với nàng đã nói gì lời khó nghe, càng chưa từng làm cái gì quá đáng sự việc. Cái này uống say, thật đúng là một lần đầu đâu. Và mấy người bạn đi uống rượu, dù sao hiện dù có tiền, lão nương tùy tiện sai. Lý Phượng đắc ý cười lớn, vậy kêu là một cái ngông cuồng. Một bộ ta là phú bà ta sợ ai dáng vẻ, để cho Lâm Nguyệt Giao khẽ cau mày. Được rồi, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Nguyệt Giao bất đắc dĩ kéo nàng vào trong phòng, đem Lý Phượng đặt lên giường, đắp chăn lại, cởi bỏ giày. Cái này mới đi ra, cũng không lâu lắm, Lâm Tuyết Giao cũng trở lại. Tỷ, ngươi không phải ở viện sao? Làm sao ngày hôm nay? Còn ở nhà à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được hỏi một câu. Dẫu sao, trước kia, nàng mỗi lần trễ về nhà, cũng là muốn bị lão tỷ cho mắng một trận. Ngày hôm nay cái này cũng mau 9 giờ mới trở về, còn uống rượu. Cái này lão tỷ còn không nỡ mắng chết mình. Chính là suy nghĩ lão tỷ còn ở nằm viện, nàng mới dám ở bên ngoài chơi rất khuya mới trở về. Ta lười được nằm viện. Ngày hôm nay bác sĩ cũng nói có thể xuất viện. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Ngươi đi làm gì? Một người bạn qua sinh nhật. Ta liền đi chơi một tí. Lâm Tuyết Giao lắp ba lắp bắp vừa nói. Đặc biệt chớ khẩn trương. Một cái tay còn nắm vạt áo, tựa hồ đặc biệt sợ. Trước đều bị Lâm Nguyệt Giao huấn sợ, cái này sẽ đã sớm là trong lòng run sợ, phải không? Lâm Nguyệt Giao có chút chừng mực tin, bởi vì ở Lâm Tuyết Giao trên mặt còn có một cái dấu môi son. Cô gái nhỏ này 80% là ở nói yêu đương. Thật là như vậy? Tỷ tỷ, ta thề, thật sự là một người bạn qua sinh nhật ta đi chơi. Lâm Tuyết Giao trước nóng nảy, lớn tiếng nói, là bạn học trai qua sinh nhật chứ? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi, ta xem ngươi đã là ở nói yêu đương chứ? Lời này vừa ra, Lâm Tuyết Giao đều sợ ngây người. Lão tỷ, làm sao biết mình nói yêu thương? Nàng chẳng lẽ còn tìm người theo dõi mình sao? Tỷ, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta thề, ta còn không có đáp ứng. Ngươi cũng không thể đem ta tiền xài vặt cho lấy đi à? Lâm Tuyết Giao nóng nảy. Loại thời điểm này, chỉ có trước nhận sai. Một cái tấn công ở trên ghế salon, kéo Lâm Nguyệt Giao, một cái sức lực nói. Dẫu sao, nàng là biết, mình còn đang đi học. Nếu là nói chuyện yêu, vậy khẳng định sẽ đối với hung hãn xử trí một phen. Đối với Lâm Tuyết Giao mà nói, tiền xài vặt là trọng yếu nhất. Không có cái này, nàng thì thật qua không nổi nữa. Ngươi làm gì vậy? Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến. Mình lại không nói gì, còn như thế kích động sao? Vẫn là nói, trước kia mình thích cầm tiền xài vặt tới uy hiếp muội muội mình. Nếu không, nàng làm sao có thể sẽ có phản ứng lớn như vậy? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensiu.com/do-nối-tsi-nối-tsan-y-nối-tsans-dòng-máu dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.